Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, băng hải tặc dâu đen. Roy tốc độ đã không thể dùng lục thức tới bình phán. Hắn đã sớm thoát khỏi Gepo. Hơn nữa không cần có bất kỳ trước đưa động tác. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng tiệp. Lập tức liền xuất hiện ở trên nóc nhà. Trông thấy vừa mới dùng súng nhắm vào người của hắn. Cái này nhân loại ăn mặc lưỡng giác mạo. Mang theo một cái đơn độc kính mắt. Cầm trong tay một khẩu súng quản rất dài. Miệng kèn trường thương. Chơi rất khá sao. Roy hướng về phía hắn nói rằng. Thực lực chênh lệch quá xa. Đối phương nói rằng. Vậy ngươi còn dám chỉa vào người của ta. Roy cười nói. Chức nghiệp cho phép. Đối phương thu hồi trường thương. Nhưng mà Roy lại vươn tay bắt được nòng súng. Một tay lấy ngoài đoạt lấy. Cẩn thận trông thấy cái chuôi này trường thương. Cải tạo không sai. Trên thế giới giống như ngươi vậy sniper ta chỉ xem qua một cái mà thôi. Roy cẩn thận trông thấy cái chuôi này là bị cải tạo phi thường tinh xảo trường thương đạo. Cái này nhân loại nhất thời không dám nói tiếp rồi. Hắn biết, thực lực sai biệt quá lớn. Nếu là hắn muốn phản kháng một giây kế tiếp thì hắn sẽ chết rơi. Van, Ogre, thiên tài tay súng bắn tỉa. Hiện tại chắc là băng hải tặc dâu đen thành viên A. Thật sự chính là tụ tập một đám rất sắc bén người. Roy xoay người, cầm lấy Van Ogre trưởng súng chỉa về phía sau lưng bầu trời. Y hắc, một cái mang theo khăn trùm đầu. Bên hông chớ một sợi dây lưng nam tử đang bắt lại một ngôi nhà hướng về phía Roy đập tới. Phanh, tiếng thương vừa vang lên. Viên đạn lao nhanh ra đi. Hầu như nhìn không thấy đạn vết tích. Đương nhiên đây cũng là thông thường ánh mắt mà thôi. Đổi lại là Roy lời nói. Hắn có thể nhìn vô cùng thấu triệt. Viên đạn phi đi ra ngoài phía sau. Vừa lúc đánh trúng bờ vai của người này. Loại này khẩu súng. Thương. Uy lực không nhỏ. Đạn cụ bị xuyên thấu năng lực. Lập tức đánh xuyên qua bờ vai của hắn. Đưa hắn từ không trung đánh tiếp. Trong tay phòng ở từ trong tay của hắn thoát ly. Nặng nề nện ở trên người của hắn. Xem ra hải quân tình báo rất mạnh. Băng hải tặc dâu đen còn giống như không có có rất lớn danh khí. Chắc là ở vương quốc Ram bên kia bị các ngươi biết đến. Van Ogre nói rằng, có thể nói như vậy. Bất quá lá gan của ngươi còn thật không nhỏ. Nên biết ta là ai a? Nhưng là lại hết lần này tới lần khác muốn cầm súng chỉa vào người của ta. Ta nhớ được ngươi vừa vặn giống như dùng súng chỉ vào gia nhân của ta a. Roy lạnh như băng nói. Đây chẳng qua là điều tra mà thôi. Van Ogre trên trán đã toát ra vô số mồ hôi. Bởi vì hắn biết sau lưng người này đã đối với hắn lộ ra sát khí. Điều tra a, ta để cho ngươi điều tra. Roy cầm súng quản, dùng Busosoku Haki bao vây lấy súng a. Đối với Van Ogre đầu trùng điệp đập xuống. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng. Van Ogre thân thể giống như là lưu tinh giống nhau bị Roy trùng điệp đánh bay ra ngoài. Nện vào một cái đống trong tửu quán. Toàn bộ ngược lại ở trên sàn nhà. Trên đầu xuất hiện một cái hố nhỏ. Còn đang không ngừng máu chảy. Tay súng bắn tỉa. Bị gần người phía sau không có một chút tự bảo vệ mình thực lực hay là cái gì tay súng bắn tỉa. Roy cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía rồi một người ngược. Lực đàn hồi người, bỗng nhiên một cái từ một người ngược nhảy về phía trước qua đây. Hắn vừa mới nghe được bên này có chiến đấu động tĩnh. Vì vậy nhảy qua tới kiểm tra. Khi hắn chứng kiến ở nằm trên đất hai người, mà một người khác cầm một cây trường thương ở trên nóc nhà. Ngươi là ai? Bellamy trông thấy Roy phía sau quát lên. Roy xoay người lại trông thấy hắn. Lạnh lùng nói, linh cẩu Bellamy. Là lão tử, ngươi là ai? Bellamy thấp giọng nói. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Vì sao thủ hạ của ta đều sẽ té xỉu? Lão tử, quả nhiên là có nhiều chủ tử sẽ có cái đó cậu. Doflamingo lẽ nào không có dạy qua ngươi địch nhân gì không thể làm cho? Địch nhân gì nhìn thấy phía sau ngoan ngoãn quỵ liếm sao? Roy lạnh lùng nói. Lão tử chỉ có chẳng cần biết ngươi là ai. Lại dám đối với thủ hạ của ta động thủ. Đi chết đi cho ta. Bellamy nhảy dựng lên, hai cái chân hóa thành lò xo. Rất nhanh ở phụ cận kiến trúc lên đạn nhảy. Chết chắc rồi. Van Auger ngồi dậy, trông thấy bầu trời không ngừng nhảy bắn Bellamy từ tốn nói. Tên ngu xuẩn kia, một cái nằm một đầu bệnh thoi thóp trắng trên thân ngựa bệnh nhân tử nói rằng. Loại người như vậy tại sao có thể là tên ngu xuẩn kia có thể đối phó? Làm thế giới thể thuật người mạnh nhất một trong. Hắn chính là ta vẫn muốn siêu việt mục tiêu. Một tay bưng bả vai. Burgess cắn răng nói. Rác rưởi. Roy đơn tay cầm nòng súng. Ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ. Phốc. Gương mặt kết kết thật thật đụng vào trên bá súng diện. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Roy giương tay một cái. Giống như đánh bay con ruồi giống nhau buông lỏng cho đánh bay. Còn có bốn cái. Thuyền của các ngươi trưởng không được gặp mặt ta sao? Ta nhớ được chúng ta mấy năm trước gặp mặt một lần. Mặc dù không là rất mau mắn từng trải. Thế nhưng ta nguyên bản muốn giết hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên trốn vào trong nước biển. Roy nhìn chằm chằm Burgess ba người nói. Khặc ha ha ha. Còn có thể bị thiết huyết Roy nhớ kỹ. Ta trông thấy chính là ta vận khí a. Tích từ trong khắp ngõ ngách đi ra. Cũng là. Trên thế giới có thể ủng có loại này bá khí người. Ngoại trừ tứ hoàng. Cũng liền ngươi và gáp trung tướng. Dâu đen đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm Roy nói rằng. Nếu như nói hắn gặp phải ba đại tướng mà nói. Hắn còn sẽ không như vậy sợ hãi. Thế nhưng đã từng cùng Roy đã giao thủ. Đồng thời tận mắt thấy Roy một người một mình đấu hắn đã từng chỗ ở băng hải tặc dâu trắng. Coi như là hắn hiện tại có được quả bóng tối. Hắn cũng không dám cùng không có một người fruit năng lực thể thuật cao thủ chiến đấu. Roy thật sự là thật là đáng sợ. Thể thuật cao thủ cơ hồ không có nhược điểm. Trừ phi có thể sử dụng cường đại hơn thể thuật áp chế hắn. Nhưng mà trên cái thế giới này có thể so sánh Roy mạnh thể thuật cao thủ. Hải tặc bên trong cơ hồ không có. Người phản bội băng hải tặc dâu trắng. Chiếm được cái gì? Roy nhìn chằm chằm dâu đen nói rằng. Khặc ha ha ha, không có gì, một số vật gì đó ta vẫn luôn muốn có được. Ta ở băng hải tặc dâu trắng hơn 20 năm, rốt cục làm cho ta đợi đến rồi một số vật gì đó. Giết chết thát ta tuy là rất hổ thẹn, thế nhưng ta được đến rồi ta vẫn muốn. Dâu đen vươn tay, hai bàn tay toát ra màu đen vật chất, cũng không phải là giống như yên vụ một dạng đồ đạc, mà là một loại hữu chất số lượng. Tương tự với ngọn lửa đồ đạc, quả bóng tối, trên thế giới hung ác nhất fruit một trong. Ân, rất tốt năng lực, ngươi chạy trốn tới Tây Hải đi. Xem ra trong khoảng thời gian này cũng quen thuộc cái này trái cây năng lực. Roy khẽ cười một tiếng nói. Ngươi, dâu đen nghe được Roy lời nói phía sau sắc mặt trở nên càng thêm xấu xí. Hắn phảng phất thấy đến bí mật của mình đều bị Roy cho đã biết giống nhau. Ngươi là làm sao mà biết được? Dâu đen thấp giọng âm lãnh đạo. Thứ ta biết so với ngươi còn nhiều hơn. Quả bóng tối cũng không phải chưa từng xuất hiện. Bằng không ngươi cái này làm sao có thể chứng kiến sách tranh? Viên này fruit nhược điểm lớn nhất ngươi nên biết là cái gì sao? Ta tinh thông thể thuật. Cũng không phải là devil fruit năng lực giả ni. Roy đối với dâu đen lạnh như băng cười nói. Làm 40 chuyện rồi. Toàn bộ đều là yêu thích up lên. Chưa từng drop quyển nào. Lấp hố cũng trục quyền. Ngoại trừ nhận đờ si 20 kilobit chưa từng có phúc lợi gì khác và hôm nay thông báo vào nhóm CVT tự do. Mị cô biết cuối chương có chỗ chấm điểm cô. Nếu có MN điểm đánh 10 điểm dùm mị với. Cái điểm này hình như có tác dụng tăng LV CVT sao á. Thấy mấy ông CVT khác toàn xin ấn 10 điểm. Cô ngờ có ngày mình cũng xin mũ mũ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.